Tạc đàm, chương 330, kết quả. Góc chuyện audio.com, thủ đoạn công kích quá y. Tiêu Ngự phát hiện hoàn cảnh của bản thân bây giờ xấu. Ngoài đột thứ và long tường thuật, Tiêu Ngự gần như không có kỹ năng nào để đến gần đối thủ. Tuyệt đại đa số đều là kỹ năng bộc phát, giết quái luyện cấp thì không tệ, nhưng PK mà nói đã lộ rõ ra khuyết điểm này. Mà Dương Viêm lại có rất nhiều ma pháp ngăn cản công kích của mình. Hơn nữa còn phát động phản kích, Tiêu Ngự nhìn bảng kỹ năng tính toán, tìm chiến thuật đối phó với Dương Viêm, cuối cùng dừng lại ở thiên phú kỹ năng vong linh ức chế. 1 giây miễn dịch với kỹ năng khống chế, cái kỹ năng này có lẽ có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Tuy rằng cái kỹ năng này là kỹ năng chung, class vong linh đạo tặc ai cũng có, nhưng bởi vì yêu cầu rất cao, tuyệt đại đa số game thủ đều không thể thuần thục sử dụng. Cho nên vẫn có khả năng sử dụng đòn này làm đòn sát thủ. Đồng thời còn có một cái kỹ năng năng lượng nha thứ. Có lẽ cũng hữu dụng. Khoảng cách giữa Tiêu Ngự và Dương Viêm rất xa. Hai người tạm thời yên tĩnh trở lại, lặng lặng chờ đợi kỹ năng tan băng. Dương Viêm cũng vui vẻ nhàn rỗi, chậm rãi chờ đợi ma pháp phục hồi. Chờ kỹ năng của Tiêu Ngự tan băng xong, thì các hạng mục ma pháp của hắn cũng sẽ phục hồi gần hết. Trên sân rơi vào giai đoạn giằng co, nếu như Tiêu Ngự triệu hồi U Linh Bỉ Mông mà nói, xác suất chiến thắng chắc chắn có thể lớn hơn rất nhiều. U Linh Bỉ Mông có rất nhiều kỹ năng công kích. Khi phối hợp cùng Tiêu Ngự, có thể tạo ra rất nhiều chiến thuật mới, nhưng Tiêu Ngự trong lòng cũng phải có một chút kiêu ngạo. Hắn rất muốn xem, nếu như không dùng U Linh Bỉ Mông, mình có thể chống đỡ bao lâu, cùng hắn đối chiến có cảm giác thế nào. Hạ Hùng Phi truyền âm cho Dương Viêm nói, hắn rất mạnh, ít nhất cùng một đẳng cấp với bọn họ tiểu đao, còn so với lưỡi lê thì rất khó nói. Hai người bọn họ dùng hai loại chiến thuật bất đồng, tuy nhiên lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn đánh bại lưỡi lê thì còn kém hơn một chút, kỹ năng ảnh chiến sĩ của lưỡi lê quá mạnh mẽ. Dương Viêm nói, hắn đã từng biết kỹ năng ảnh chiến sĩ của lưỡi lê mạnh đến mức nào. Có thể triệu hồi ra một cái phân thân thực lực tương đồng. Chỉ là phương diện kỹ xảo chiến đấu kém hơn bản thể mà thôi. Trừ khi hắn còn có kỹ năng gì đặc biệt chưa dùng. Nếu không, không có cách nào đánh bại lưỡi lê cả. Chà, Hạ Hùng Phi có chút cảm giác thất vọng. Xác thực là muốn đánh bại lưỡi lê quả là khó khăn. Nếu như Tiêu Ngự có thể đánh bại lưỡi lê, thì hắn có thể mượn sức Tiêu Ngự kiếm được một khoản lớn. Nghe được Dương Viêm nói, Hạ Hùng Phi đã không còn ôm cái hy vọng gì. Tiêu Ngự PK ở trên đài, dưới đài đám người Triệu Lam Hinh cũng khẩn trương xem diễn biến. Thấy được cảnh giằng co như vậy, trong lòng không tránh được có chút lo lắng, vẻ mặt có chút kích động, cái miệng nhỏ nhắn mím môi, nín thở, hận không phải bản thân đang PK. Thấy Tiêu Ngự mãi không gọi ra U Linh Bỉ Mông, Phong Dã vẻ mặt chăm chú lại, chẳng lẽ Tiêu Ngự không muốn triệu hồi U Linh Bỉ Mông? Nếu như có thể dưới tình huống không triệu hồi U Linh Bỉ Mông tiêu diệt Dương Viêm, thì không còn gì tốt hơn nữa. Nếu như không có cách nào đánh bại đối thủ, Tiêu Ngự sao phải hết sức chống đỡ chứ? Băng Thiên Tuyết, Dương Viêm lại nhấc pháp trưởng, phát ra một cái kỹ năng Băng Thiên Tuyết. Băng Thiên Tuyết bao phủ quá nửa trường PK. Nguồn chuyện phun, đến phiên ta công kích. Mấy cái kỹ năng này ta còn chưa có dùng qua đấy. Góc chuyện audio.com, ngươi là người đầu tiên khiến ta phải dùng đến. Dương Viêm tiếp tục dương pháp trượng trong tay lên bắt đầu ngâm sướng ma pháp. Qua hồi lâu đột nhiên điện quang nổi lên, một đạo lôi trụ buông xuống, xỏ xuyên qua giữa trời và đất. Đạo lôi trụ này hồi lâu không tán, chậm rãi di động tới, xem qua không có uy lực gì. Nhưng Tiêu Ngự hiểu, nếu như va chạm phải lôi trụ kia thì trong nháy mắt nó sẽ có thể tuôn ra sát thương rất lớn. Dương Viêm vùng pháp trượng lên, lôi trụ lại chia hai đảo. Lại tiếp tục dùng một cái ma pháp đem lôi trụ chia bốn đảo. Số lượng nhanh chóng tăng lên, Tiêu Ngự trong lòng kinh hãi. Không ngờ lại có thể là phục chế ma pháp. Đối với phục chế ma pháp Tiêu Ngự cũng chỉ mới nghe phong thanh. Đồn đại, bàn tán, đối với hiệu quả của phục chế ma pháp cũng không rõ ràng lắm. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Ngự phát hiện không ngờ đã hơn 30 đạo lôi trụ. Từ một cái đơn thể ma bị liên tục phục chế thành một cái phạm vi ma pháp. Hơn 30 đạo lôi trụ di động khắp nơi, hướng về phía Tiêu Ngự tiến đến gần, đem toàn bộ đường đi phong tỏa. Tiêu Ngự đã không thể lui bước, thấy được lôi trụ tập trung trước mắt, Tiêu Ngự không nén nổi nhíu mày. Kỹ năng này cũng có phần quá biến thái a, nếu như hơn 30 đạo lôi trụ này toàn bộ đều là thực thể. Vậy các game thủ lấy cái gì chống lại đây? Dương Viêm đều có thể đem họ giết trong nháy mắt. Đúng rồi, thực thể và hư thể. Tiêu Ngự trong đầu lóe lên một tia sáng, kỹ năng phục chế ma pháp này tuyệt đối sẽ không có cách nào phục chế được thực thể. ma pháp biến thái như vậy căn bản sẽ không có khả năng tồn tại. Giải thích duy nhất chính là, những đạo lôi trụ này, tuyệt đại đa số cũng chỉ là hư ảnh, nhìn rất dọa người, trên thực tế lại không có bất luận cái lực công kích nào cả. Cứ như vậy mà tính, tất cả lôi trụ trong chỉ có một đạo lôi trụ là thực thể mà thôi. Tiêu Ngự di động đến bên cạnh một lôi trụ, nhẹ nhàng đâm vào cái lôi trụ kia lập tức tan thành mây khói. Quả đúng như thế, Tiêu Ngự giật mình, hơn 30 đạo lôi trụ trong đó chỉ có một lôi trụ là thực thể. Tiêu Ngự cũng không nhận ra bản thân vận số lại kém như vậy. Vừa mới chạm một cái lôi trụ đã dính ngay thực thể. Ở chớp mắt lôi trụ tan thành mây khói, một đạo xích lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự trong nháy mắt hiểu ý đồ của Dương Viêm, sở dĩ hắn triệu hồi ra nhiều lôi trụ như vậy, không phải để công kích bản thân, mà là dùng những thứ này để khẳng định tọa độ của bản thân. Cây lôi trụ nào tan thành mây khói, thì chắc chắn Tiêu Ngự sẽ ở cái vị trí đó. Sau khi Tiêu Ngự đụng vào lôi trụ, chẳng khác nào lộ ra vị trí của mình. Y cây không đơn giản cần ý thức và kỹ xảo, đầu óc linh hoạt cũng phải cần vận dụng đến. Ở trong tích tắc xích lôi đánh xuống, Tiêu lăn một vòng, vội vàng thối lui, xoẹt một tiếng, xích lôi dịch chuyển dừng ở trên không. Không có đánh trúng Tiêu Ngự nhưng cũng không có đánh xuống mặt đất. Đạo xích lôi này tựa như có mắt, hướng về Tiêu Ngự bay bổ nhào qua. Xích lôi này rất khác lạ, xích lôi cũng coi như ma pháp đánh lan. Cấp 5 xích lôi có thể công kích 10 mục tiêu, đòn thứ nhất không trúng, có thể tự động tìm mục tiêu kế tiếp, mục tiêu nhất định phải là sinh vật thân thể dẫn điện. Phạm vi nhất định phải ở trong vòng 1 mét, đồng thời một đòn xích lôi cấp 5 có thể thi triển ra 5 lần công kích. Nhảy 1 lần, hương tổn công kích giảm phân nửa, nhảy 2 lần, hương tổn công kích lại giảm phân nửa, cứ như thế tiếp tục, góc chuyện audio.com, đòn thứ nhất không có đánh trúng Tiêu Ngự. Tựa như một con rắn độc lại tiếp tục hướng về Tiêu Ngự truy tung. Xích lôi thuộc về ma pháp công kích, không có hiệu quả khống chế. Tiêu Ngự cắn chặt răng, cũng không thi triển kỹ năng đào tẩu mà hướng về đám lôi trụ phóng đi. Cuối cùng xích lôi cũng đánh trúng Tiêu Ngự, mặc dù chỉ đối với Tiêu Ngự tạo thành hơn 11 điểm thương tổn. Nhưng lại làm cho thân hình Tiêu Ngự lộ ra ngoài. Tuy nhiên đồng thời Tiêu Ngự cũng đã đem 7 đạo lôi trụ đụng tan thành mây khói. Xông tới chỗ Dương Viêm đang khổ tâm kiến tạo vòng vây. Lôi bạo thiên, Dương Viêm dường như đã sớm dự liệu được Tiêu Ngự sẽ lộ ra nguyên hình. Ở khoảng khắc Tiêu Ngự hiện ra bản thể, ma pháp ngâm sướng hồi lâu rời tay mà ra, mảng lớn mây đen ở trên đầu Tiêu Ngự ngưng tụ lại. Ở chính giữa sấm sét vang rồi, không ngờ lại thêm một cái phạm vi ma pháp. Sau khi thi triển xong, Dương Viêm điều khiển từng đạo lôi thuật oanh kích xuống người Tiêu Ngự. Tiêu Ngự liên tiếp tránh né mấy cái lôi thuật của Dương Viêm. Hắn rất muốn sử dụng các kỹ năng đào tẩu để rời đi. Nhưng cả sân PK này, đã bị Dương Viêm dùng ma pháp hoàn toàn bao trùm, chỗ khu vực Dương Viêm thì băng thiên tuyết đóng băng dày đặc. Tiêu Ngự tiến vào tốc độ tự nhiên giảm mạnh, sau khi hơn 30 đạo lôi trụ kia năng lượng hao tổn hết đều đồng loạt biến mất. Đối với Tiêu Ngự uy hiếp lớn nhất chính là lôi thuật và lôi bạo thiên trên đỉnh đầu của Dương Viêm. Oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi trụ oanh kích xuống liên tục, uy thế cực kỳ kinh người, hệt như vân vũ đổ xuống, mặt đất bị đập nát. Đá vụn tản ra bắn tung tóe khắp nơi, ở trong màn sấm chớp mưa bão này tất cả kỹ năng bảo mệnh đều không còn tác dụng. Một khi hiệu quả vô địch của kỹ năng đào tẩu tan biến, Tiêu Ngự lập tức sẽ bị đá vụn đánh trở về nguyên hình. Tiêu Ngự thảm hại né tránh lôi thuật và lôi trụ trên đỉnh đầu đánh xuống. Từng đạo lôi thuật liên tục hướng về Tiêu Ngự oanh kích xuống. Tiêu Ngự nghiêng người một cái tránh khỏi, trên không trung lại có thêm một đạo lôi trụ đánh lên trên người Tiêu Ngự. Xóa hơn 300 huyết lượng của Tiêu Ngự, may mắn lôi bạo thiên là công kích phạm vi ma pháp không có hiệu quả khống chế nếu không thì còn thảm nữa. Thấy được Tiêu bị đánh trúng Dương Viêm lại khiển thêm một lôi thuật oanh kích xuống. Lúc này bất luận cái công kích ma pháp nào cũng không có hiệu quả bằng lôi thuật. Trên đỉnh đầu một mảng lớn lôi trụ kết tụ oanh kích xuống người Tiêu Ngự xoay mình một cái. Lộn một vòng đẹp mắt, nhảy ra khoảng cách trên dưới 1 mét, oanh một tiếng lớn, vị trí Tiêu Ngự vừa đứng lập tức bị lôi trụ tập trung đánh nát. Đá vụn toán loạn lên, Dương Viêm vừa triệu hồi một đạo lôi thuật, Tiêu đã xoay người một cái 45 độ né sang bên. Làm cho Dương Viêm một đòn thất bại, nếu như là ở cuộc sống thực tế, Tiêu Ngự sẽ tuyệt đối không có cách nào làm ra động tác yêu cầu cao độ như vậy. Tuy nhiên đây là trò chơi, lực lượng và nhanh nhẹn của bản thân tăng cường phạm vi lớn. Tiêu Ngự làm ra những này động tác cũng không phải quá khó khăn. Từng đạo ma pháp lai tiếp tục không hề cố kỵ mà đổ xuống. Tiêu Ngự động tác linh hoạt, Mặc dù có thể tránh né không ít công kích, nhưng Dương Viêm không tin Tiêu Ngữ có thể luôn luôn tránh được. Khi làm động tác né tránh, cũng sẽ bị tiêu tan thể lực. Tiêu Ngữ dần dần đã nảy sinh cảm giác mệt nhọc. Khi mệt nhọc đạt tới mức độ nhất định, một ít động tác né tránh sẽ vô cùng khó hoàn thành. Góc truyện audio.com cần thời gian nhất định nghỉ ngơi mới có thể phục hồi. Bình thường giá trị thể lực tương đối đầy đủ, cho nên căn bản không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ Tiêu Ngữ và Dương Viêm tiến vào thời gian giằng co hao tổn. Tiêu Ngữ bây giờ nhất định phải suy nghĩ đến vấn đề này. May mắn là trang bị của Tiêu Ngữ gia tăng thể lực cũng tương đối. Với lại Tiêu Ngữ cũng rất để ý, không đến lúc quan trọng. Tuyệt đối không làm động tác yêu cầu cao độ tiêu hao thể lực bản thân. Dương Viêm vẫn liên tục thi triển ma pháp, từng đạo ma pháp rời tay đánh ra, muốn đem Tiêu Ngữ trực tiếp đánh chết, nhưng mà dần dần hắn cũng đã phát hiện ra, động tác của Tiêu Ngữ giống như nước chảy mây trôi phi thường lưu loát. Không chút nào có dấu hiệu thể lực tiêu hao, mà giá trị ma pháp của mình thì đã tiêu hao quá nửa thanh. Lôi bạo thiên oanh kích sát bừa bãi trên sân PK. Liên tục như mưa làm cho Tiêu Ngữ nếm đủ loại đau khổ. Huyết lượng đã bị đánh tụt hơn một nửa. Tránh rất vất vả, ở dưới lôi điện oanh kích như mưa, Tiêu Ngữ bỗng nhiên phát hiện, băng thiên tuyết bên cạnh Dương Viêm đã tiêu tán, tận thế lôi bạo duy trì hơn 20 giây, nếu như lại bị đánh trúng, Tiêu Ngữ không chết cũng không xong. Tiêu Ngữ liên tục lộn mấy vòng, tránh thoát vài đạo ma pháp công kích tới, đột nhiên tăng tốc độ, hướng về phía Dương Viêm phóng đi, muốn thoát, không có cửa đâu, Dương Viêm cười lạnh nói, vung pháp trượng trong tay lên, băng tường thuật, một đạo tường băng mọc lên. Chắn đường Tiêu Ngữ, Dương Viêm tận lực sử dụng tường băng hình bán nguyệt, chuẩn bị đem Tiêu Ngữ vây ở trong khu vực oanh kích của lôi bạo thiên. Tiêu Ngữ nhìn khoảng cách tường băng bốn phía, quyết đoán vung lên đào thoát chủy thủ, lần cận ba mặt đều là tường băng. Nếu như sử dụng kỹ năng đào thoát, Tiêu Ngữ có xác suất rất cao vượt qua được tường băng. Đôi khi, PK chỉ cần 50, xác suất đối với Tiêu Ngữ mà nói vậy cũng là đủ rồi. Tiêu Ngữ không cho là mình vận mệnh kém như vậy. Mà cho dù cái xác suất này thấp hơn 50, Tiêu Ngữ cũng có gan nếm thử một chút, đào thoát, kỹ năng đào thoát của Tiêu Ngữ giúp cho hắn vượt ra tường băng. Hắn không có dừng lại, hệt như một con báo săn mạnh mẽ, đánh về phía Dương Viêm. Dương Viêm không nghĩ tới Tiêu Ngữ không ngờ lại có thể vượt qua tường băng. Hắn hiểu một khi bị Tiêu Ngữ đến gần là nguy hiểm bao nhiêu. Sau khi ngâm sướng một đoạn chú ngữ, một đạo băng phong cầu rời tay xoay tròn bay múa. Hướng về Tiêu Ngữ bao trùm qua, Tiêu Ngữ đã từng nhận biết uy lực của băng phong cầu. Nên không dại lao vào mũi nhọn, ra khỏi một khoảng cách lớn băng phong cầu sẽ thất bại. Sau khi tránh thoát băng phong cầu, Tiêu Ngữ yên tĩnh trở lại. Mặc dù bản thân mình ăn không ít mệt mỏi, huyết lượng cũng còn sót lại hơn 500, nhưng ít nhất khiến cho Dương Viêm dùng hết nhiều ma pháp như vậy. Với lại đa số còn đều là ma pháp cao cấp, giá trị ma pháp của Dương Viêm tiêu hao tuyệt đối không ít. Đây là cơ hội của Tiêu Ngữ, chỉ cần không để cho Dương Viêm có cơ hội phục hồi ma pháp. Tiêu Ngữ sẽ có cơ thể đem giá trị ma pháp của Dương Viêm tiêu hao từng chút một đến lúc hao tổn hết. Không còn ma pháp thì băng lôi song pháp chính là một lão hổ không còn nanh vuốt. Dù có toàn thân vũ lực cũng chỉ có thể mặc cho người nhào nặn. Đánh đến bây giờ Tiêu Ngữ cũng không thể không thừa nhận. Băng lôi song pháp quả thật rất mạnh, loại cường độ công kích ma pháp này không phải bất kỳ một class pháp sư nào có thể bằng được. Góc truyện audio.com, với lại kỹ năng khống chế của băng lôi pháp sư nhiều đến dọa người. Phối hợp với chiến thuật của Dương Viêm, quả thật có lực sát thương rất mạnh, tuy nhiên băng lôi song pháp điểm mạnh mẽ nhất cũng không phải là PK. Mà là giết quái luyện cấp, nhiều phạm vi ma pháp cường độ cao như vậy dùng để PK quả thực có phần không biết trọng dụng nhân tài. Sau khi Tiêu Ngữ tránh khỏi băng phong cầu, để tránh cho Dương Viêm có đủ thời gian phục hồi ma pháp cần phải nhanh chóng tiếp cận Dương Viêm. Dương Viêm liên tục lui lại phía sau, đột thứ, đột tiến và long tường thuật của Tiêu Ngữ đối với class pháp hệ mà nói. Quả thực là một uy hiếp không nhỏ, triệu hồi lôi nguyên tố, Dương Viêm triệu hồi ra một tên lôi nguyên tố, hướng về Tiêu Ngữ nhào tới, nhìn thoáng qua giá trị ma pháp, chỉ còn lại có 20, đã chịu không nổi tiêu hao nữa. Sau khi ngăn cản một đợt công kích này của Tiêu Ngữ, hắn cần thời gian nhất định phục hồi ma pháp, nếu không trận này sẽ hoàn toàn thất bại. Dương Viêm triệu hồi lôi nguyên tố mục đích rất đơn giản. Để làm chiếc khiên chế trụ Tiêu Ngữ, không cho Tiêu Ngữ công kích hắn, ở dưới cường lực ma pháp trợ giúp hắn, Tiêu Ngữ cũng không thể không động thủ đối với lôi nguyên tố. Mà hắn cũng có thể nhân cơ hội phục hồi một ít ma pháp. Tuy nhiên Tiêu Ngữ làm sao lại cho Dương Viêm cơ hội như vậy? thấy được Lôi Nguyên Tố vọt lên, Tiêu Ngự Liên giơ lên chủy thủ xông đi lên. Lôi Nguyên Tố hai tay ngưng tụ ra một lôi đoàn, hướng về Tiêu Ngự đánh xuống. Dương Viêm cũng triệu hồi thêm một đạo lôi thuật, phản thủ bối thứ, Tiêu Ngự thân hình hơi lệch đi, xoạt ra một chiêu phản thủ bối thứ trúng lưng Lôi Nguyên Tố. Đồng thời tránh né được công kích của Dương Viêm và Lôi Nguyên Tố. Đến sau lưng Lôi Nguyên Tố, động tác tinh chuẩn phi thường, mượn dư lực phản thủ bối thứ chưa tiêu tan, lại xuất ra một cái gai nhọn, cốt long nha ở trên người Lôi Nguyên Tố rạch ra, cấp cho Lôi Nguyên Tố 5 cái nguyền rủa. Lôi bạo thuật, một cái ma pháp rời tay Dương Viêm phóng ra, một lôi trụ to lớn hướng về Tiêu Ngự oanh xuống. Sau khi Tiêu Ngự thi triển xong hai kỹ năng, không có dừng lại, thấy được ma pháp của Dương Viêm oanh kích xuống, một chiêu huyễn ảnh bộ tránh hết ma pháp kia, lao đến trước người Lôi Nguyên Tố. Nhảy lên cao, một cái bạo oanh kích xuống người liệt Lôi Nguyên Tố, ầm một tiếng, Lôi Nguyên Tố nổ tung thành từng mảnh, biến thành vô vàn mảnh nhỏ, tiêu diệt Lôi Nguyên Tố, đồng thời cũng tiêu hao được không ít ma pháp của Dương Viêm. Đã đến lúc quyết định thắng bại, Tiêu Ngự chợt tăng tốc độ, nhằm phía Dương Viêm, giảm tốc băng đạn, một đạo giảm tốc băng đạn từ tay Dương Viêm xuất ra. Giảm tốc băng đạn xong, lại bổ thêm một đạo lôi điện bổ sung năng lượng, Tiêu Ngự bị công kích của giảm tốc băng đạn đánh tới. Từng đạo mãnh lôi cũng bay múa qua đây, những tia sét này lộ tuyến phi hành bất quy tắc, tránh né trở nên vô cùng khó khăn. Lộ tuyến phi hành, đường bay, oanh một tiếng, một đạo lôi điện đánh lén trúng người Tiêu Ngự, trúng rồi, hô hô, Dương Viêm mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đạn bổ sung năng lượng có hiệu quả hôn mê, nếu như một đòn này đánh trúng Tiêu Ngự, như vậy thắng bại đã định. Trên người Tiêu Ngự từng đạo lôi điện quang nhảy múa, rõ ràng là đã đánh trúng, nhưng mà, bất ngờ, Ngự đột nhiên hành động, nhấc chân lên một đạo long tường thuật hướng về phía Dương Viêm đá qua. Con người Dương Viêm bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tại sao lại như vậy, Tiêu Ngự rõ ràng đã bị đánh trúng, gocchuyenaudio.com, vì sao còn khả năng hoạt động, cứ như vậy chỉ mới suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Ngự đã lao đến bên cạnh, lúc này Dương Viêm nhờ trải qua thời gian dài rèn luyện chiến đấu đã có dụng. Kịp thời thi triển kết băng thuật, trước đó hay gọi là đóng băng thuật, đem bản thân đóng băng lại. Trong khi đóng băng, Dương Viêm lúc này mới nhớ tới, vong linh tộc có một cái kỹ năng vong linh ức chế. Cái kỹ năng này không có người nào dùng tốt nên hắn mới xem nhẹ. Tiêu Ngự đoán chừng là dùng kỹ năng vong linh ức chế tránh thoát khỏi công kích của đạn bổ sung năng lượng. Lúc này khi Dương Viêm lại nhìn giá trị ma pháp của mình, chỉ còn lại có một chút, thấy được Dương Viêm đem bản thân phong lại. Phần ấn, bịt kín, Tiêu Ngự khóe miệng hơi nhếch lên, Dương Viêm đem mình đóng băng lại đối với Tiêu Ngự mà nói. Chẳng phải quá có lợi sao, ma pháp kết băng thuật này quả thật rất mạnh, có thể đem bản thân biến thành một khối băng, hoàn toàn ở vào trạng thái vô địch, nhưng mà kết băng thuật cũng rất hao tổn ma pháp, không giống như ma pháp khác chỉ tiêu hao ma pháp ở lúc thi triển, mà là cần lượng ma pháp liên tục duy trì trạng thái đóng băng. Đóng băng duy trì mỗi một giây, Dương Viêm phải tiêu hao thêm lượng ma pháp nhất định. Vì nó trùng nhau đều là ma pháp nên mình hốc thể xài CTA. Ép để sửa toàn bộ được nên mọi người chỉ cần đọc kỹ sẽ hiểu chỗ nào là ma pháp hay giá trị ma pháp tức là mana, và có chỗ ma pháp tức là kỹ năng ma pháp pháp thuật. Số lượng skill ma pháp của Dương Viêm nhiều dọa người, nhưng mà nếu như ma pháp không đáng giá, hắn ngay cả cũng không thèm dùng đến. Bây giờ Dương Viêm đã gặp phải quẫn cảnh, cảnh quẫn bách khó khăn, Tiêu Ngự luôn canh chừng ở bên cạnh Dương Viêm, tiến vào trạng thái tiềm hành. Dương Viêm sau khi đóng băng, không thể nhận ra vị trí của Tiêu Ngự, thấy được ma pháp đang không ngừng tiêu hao thì càng lúc càng nôn nóng. Cắn răng một cái, liều mạng vung pháp trưởng, giải trừ trạng thái đóng băng, Tiêu Ngự thân thể hơi nghiêng, chủy thủ tay phải một chiêu thâu tập hướng về phía cái ót Dương Viêm đâm xuống. Dương Viêm vung pháp trưởng trong tay lên một đạo băng hoàn phóng ra ngoài. Độn hình, Tiêu Ngự xài một chiêu độn hình ngăn cản hết băng hoàn thuật. Trong lòng nhẩm tính thời gian. 5 giây, 4 giây, 3 giây, thời gian chậm chạp trôi qua, vài giây đối với Dương Viêm mà nói. 5 giây ngắn ngủi này lại dài dằng dặc, hắn hiểu Tiêu Ngự tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Giá trị ma pháp của hắn đã tiêu hao gần như không còn. Sớm biết vừa rồi đã không phóng ra công kích ma pháp khổng lồ như vậy. Bây giờ hối hận đã quá muộn, Tiêu Ngự một chiêu đột tiến hướng về phía Dương Viêm nhào tới. Lóe sáng, Dương Viêm một chiêu lóe sáng tránh ra. Nhưng mà vừa mới dịch chuyển thoát khỏi công kích của Tiêu Ngự thì Tiêu Ngự đã lại một chiêu đột thứ đến. Dương Viêm vung tay lên gọi ra một tên băng nguyên tố. Một cái đột thứ của Tiêu Ngự kích ở trên người băng nguyên tố đem băng nguyên tố kích hôn mê. Băng nguyên tố giúp Dương Viêm chặn một đòn của Tiêu Ngự. Nhưng mà giá trị ma pháp của hắn đã cạn kiệt, nếu như lại bị Tiêu Ngự công kích, hắn đã không còn cách nào thi triển ma pháp chống đỡ. Bối rối lui về phía sau, năng lượng nha thứ của Tiêu Ngự nãy giờ không có cách nào sử dụng. Bởi vì năng lượng nha thứ cần năng lượng ủng hộ, hắn không có công kích chúng được Dương Viêm, không thể tập trung năng lượng, tự mình cũng không cách nào thi triển năng lượng nha thứ. Khóc chuyện audio.com, mà băng nguyên tố xuất hiện lại đúng lúc giải quyết vấn đề này. Sau khi Tiêu Ngự dùng một cái đột thứ đánh trúng nguyên tố, một đạo năng lượng tập trung chảy đến chủy thủ trên tay phải. Một đạo năng lượng nha thứ bắn nhanh về phía Dương Viêm. Bởi vì năng lượng của Tiêu Ngự quá ít, năng lượng nha thứ chỉ có thể khiến cho Dương Viêm hôn mê một chút. Không có hiệu quả mạnh mẽ, nhưng mà chút thời gian này cũng đã đủ rồi. Thừa dịp chút thời gian Dương Viêm hôn mê này, Tiêu Ngự bổ nhào tới bên cạnh Dương Viêm, cốt long nha trên tay trái đánh vào trên lưng Dương Viêm rạch ra một đạo vết thương. Cấp cho Dương Viêm 5 cái nguyền rủa. Dương Viêm cảm giác được trên lưng tê dần, bảng trạng thái bỗng chốc thêm 5 cái hiệu ứng nguyền rủa. Tốc độ di chuyển phòng ngự đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Toàn thân nổi lên một loại cảm giác vô lực, trong lòng phát lạnh, thứ này là thứ gì quá khủng bố rồi. Trang bị cốt long level 50 tinh anh, cường hóa rơi xuống, uy lực tự nhiên không thể bình thường. Tiêu Ngự một cái tấn kích đem Dương Viêm kích hôn mê. Thấy được Dương Viêm đã ở vào trạng thái hôn mê, mỉm cười, thắng bại đã phân, mấy nhát đâm xuống, xóa sạch hơn nửa huyết lượng của Dương Viêm. Băng nguyên tố bên cạnh phát hiện chủ nhân bị khống chế, lập tức vọt lên, muốn giải cứu Dương Viêm. Tuy nhiên Tiêu Ngự tuyệt sẽ không cho băng nguyên tố cơ hội này, một chiêu tạc kích xuất ra. Tiếp tục khống chế Dương Viêm, một chiêu tật phong bộ tránh hết công kích của băng nguyên tố. Đến sau lưng Dương Viêm nhảy lên cao, tung ra một chiêu rảo sát, nhìn thoáng qua cột năng lượng toàn thân đã dồn được kha khá, chí mệnh bạo phá, chủy thủ tay phải chui vào thân thể Dương Viêm, năng lượng toàn thân theo chủy thủ đổ xuống, năng lượng tập trung ở mũi chủy thủ. Nổ vang một tiếng, đem Dương Viêm đánh bay ra ngoài. Dương Viêm hai mắt tối sầm, gục xuống. Sau khi tiêu diệt Dương Viêm, Tiêu Ngự nghênh đón băng nguyên tố đang xông đến. Mấy cái công kích đến đi, đem băng nguyên tố tiêu diệt. Hoàn thành, Tiêu Ngự đem hai thanh chủy thủ cắm vào đai lưng, từ sân PK đi xuống. Trận PK này mặc dù có một chút gian nan, nhưng hoàn hảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa còn chưa cần sử dụng đến U Linh Bỉ Mông. Tiêu Ngự cảm thấy rất vừa lòng. Khách chương.